Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2080 trên kênh Tiểu Tử. Chương 2061 ám toán Đoan Mộc Vinh Xương. Thứ 2061 chương. Đó là ta rời núi kiếm phái chủ mạch trưởng lão. Khư Sơn ngoại vi biên giới, Mộ Tư Ngữ cùng Đoạn Thừa hai người tập trung thị lực, đồng thuật nhìn trộm, nhìn thấy nơi xa tên kia rời núi kiếm phái cường giả, lập tức một mắt nhận ra được. Vương Đằng đồng dạng chú ý tới tà quân ngoài cung chiến đấu, lập tức ánh mắt lấp lóe, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện tại tà quân cung, chẳng lẽ cái kia La Sinh Hầu là bị bọn hắn thả ra? 8-9 phần 10 như thế. Chắc chắn là bọn gia hỏa này ỷ vào tu vi cao thâm, mạnh mẽ xông tới tà quân cung, đi vào tìm tòi cơ duyên tạo hóa, kết quả lại phá hủy cấm chế, thả ra cái này chỉ khỉ hoang. Mà Khôi mở miệng nói ra, ân, tên kia là tiên triều người. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống chạy trốn đi ra ngoài Đoan Mộc Vinh Xương trên thân, chú ý tới trên người đối phương cuốn sách chi tiên triều đồ văn trang phục, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh dị, lại ở nơi này đụng phải một đầu tiên triều cá lớn, phanh. Nơi xa tà quân ngoài cung, cái kia La Sinh Hầu hung tính lộ ra, thực lực càng là vô cùng cường đại, tay không một cái tát hung hăng đập vào rời núi kiếm phái gã cường giả kia thi triển ra thái cực kiếm đồ bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia rời núi kiếm phái chủ mạch cường giả sử dụng thái cực kiếm đồ, chính là lập tức sụp đổ ra, một cổ vô cùng to lớn sức mạnh, đem hắn tại chỗ chấn động đến mức nhục thân nổ tung, hắn nguyên thần hoảng hốt bỏ chạy. Lại bị La Sinh Hầu há mồm phun ra một đạo giải lụa màu đen, đem hắn nguyên thần bao lấy, cuốn vào trong miệng, cái kia rời núi kiếm phái chủ mạch cường giả, đường đường một đời thần hoàng, nhưng trước đây tại tà quân cung chỗ sâu nhất thụ trọng thương chưa hồi phục, lần này bị La Sinh Hầu một cái tát phách diệt nhục thân, một ngụm nuốt luôn nguyên thần, liền như vậy kết thúc, mà tên kia bị Đoan Mộc Vinh Xương tính toán, thẳng hướng La Sinh Hầu vũ hóa tông cường giả thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Quay đầu đã thấy Đoan Mộc Vinh Xương vậy mà bỏ trốn mất dạng, trong lòng càng là kinh sợ không thôi, lập tức nửa đường bước ra, muốn bỏ chạy. Thế nhưng La Sinh Hầu giải quyết rời núi kiếm phái vị kia chủ mạch cường giả sau, quay người chính là để mắt tới tên này vũ hóa tông cường giả, ở tại nửa đường bước ra lúc, há miệng một tiếng gào thét, đáng sợ tà khí oán niệm xung kích ra, cái kia vũ hóa tông cường giả lập tức thần hồn chấn động, mờ mịt ở giữa, La Sinh Hầu đã nhảy lên đến trước người. Hai tay nắm lấy thân thể xé ra, đem hắn tại chỗ xé thành mảnh nhỏ, tước đoạt hắn nguyên thần, nuốt vào trong miệng, nơi xa, tiên triều người, thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, một tôn thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tiên triều cường giả, đây chính là một con cá lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn lúc trước tại trong cung tà quân tựa hồ gặp hung hiểm, tổn thương nguyên khí nặng nề, bây giờ khí tức trên thân rất không ổn định. Vương Đằng trong lòng không khỏi tính toán, muốn hay không nghĩ cách xử lý đối phương, chỉ là, dạng này một cái thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả, dù là thật sự tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực suy yếu, cũng không phải bọn hắn có thế trấn áp, nếu là thất bại, đến lúc đó chờ đợi bọn hắn nhưng là nguy hiểm. Ánh mắt liếc qua hói đầu hạt, Vương Đằng ánh mắt nhất chuyển, hướng hói đầu hạt giật dây nói, trụi lông, ngươi không phải giỏi về âm thầm gõ người chày gỗ trộm bảo sao, người này là tiên triều đại năng. Vừa mới tìm tòi xong tà quân cung, từ cái kia tà quân cung đi ra. Cái kia tà quân cung rõ ràng lạ thường, bên trong hơn phân nửa có bảo vật, gia hỏa này từ tà quân cung đi ra, nói không chừng trên thân liền mang theo các loại bảo vật, ngươi có hay không biện pháp, cho hắn như vậy một chút. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, công tử chuyện này là thật, trên người người này thật có bảo bối. Khẳng định có, trụi lông ngươi nghĩ, cái này khư nhiều núi thiếu cung điện. Tất cả thành đổ nát thê lương, hóa thành phế tích, chỉ có cái kia tà quân cung, hoàn hảo không chút tổn hại, sừng sững không ngã, hơn nữa ngoại điện bên trong càng là khóa lại La Sinh Hầu dạng này một đầu tuyệt thế đại hung, cái này chưa chắc không phải để cho cái này La Sinh Hầu thủ hộ tà quân cung, cung nội tất có bảo vật. Người này từ tà quân trong cung thăm dò ra, hơn phân nửa tại tà quân cung nhận được chỗ tốt, hơn nửa trừ cái đó ra, người này thân là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Lại là tiên triều đại năng, bản thân tài sản cũng nhất định phong phú, như thế nào, muốn hay không đối với hắn tới một lần. Vương Đằng ngôn từ chuẩn xác đạo, Nhưng hắn là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi a, ta sợ ta không giải quyết được hắn a. Hói đầu hạt rầu rĩ nói, ngươi tinh thần lực cường đại như thế, hẳn là đã sớm phát giác được hắn tình trạng đi, hắn bị thương, mà lại là nguyên khí tổn hao nhiều. Vương Đằng vội ho một tiếng nói, đương nhiên, nếu như ngươi thật không có chắc chắn, quên đi, không cần đi mạo hiểm, ngược lại ngươi trộm bảo bản sự, công tử ta là một vạn cái công nhận. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức hạ quyết tâm, công tử không cần nói nhiều, đoạt bảo tiểu hạt ta là chuyên nghiệp. Công tử, các ngươi giấu kỹ, tiểu hạt ta cái này liền đi đánh cho bất tỉnh hắn. Hói đầu hạt trong mắt quyết tâm, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa, trốn đoan một vinh xương phi độn lộ tuyến, trên cánh cuốn lên một khỏa cực lớn hỗn độn thạch, công tử, cái này gà rừng sẽ không xảy ra chuyện a. Mà Khôi nhịn không được mở miệng nói, yên tâm, gia hỏa này bản sự khác không có, sau lưng âm người đoạt bảo lại là một tay hảo thủ, đào mệnh càng là hảo thủ bên trong hảo thủ, thật muốn không thành công, gia hỏa này nhất định chạy tặc nhanh. Vương Đằng đối với hói đầu hạt an toàn cũng không như thế nào lo lắng, gia hỏa này chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, tất nhiên dám đi làm, đó nhất định là có nắm chắc, không chỉ như thế, phàm là cùng đoạt bảo, trộm bảo dính dáng chuyện, gia hỏa này đều có thể vượt xa bình thường phát huy, trước đây lúc ở hạ giới, thực lực của người này còn xa xa không bằng bây giờ, liền từng liên tiếp gõ qua bát chuyển đại đế muộn côn, nếu không phải là có trước đây khoa, Vương Đằng cũng sẽ không yên tâm để cho hói đầu hạt đi âm Đoan Mục Vinh Xương, sưu. Đoan Mục Vinh Xương một đường phi nhanh, hắn đã chú ý tới sau lưng rời núi kiếm phái tên kia chủ mạch cường giả cùng với Vũ Hóa Tông cái vị kia thần hoàng đỉnh phong song song vẫn lạc tại La Sinh Hầu trong tay, lo lắng La Sinh Hầu truy kích tới, bây giờ Đoan Mục Vinh Xương là vùi đầu điên cuồng độn, căn bản chưa từng đi cảnh giác bốn phía, cái này khu vực bên ngoài, bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm gì, thứ nhất lộ nhanh như điện chớp, từ hói đầu hạt chỗ ẩn thân chạy lướt qua mà đến, hói đầu hạt giáo giác dò xét Đoan Mục Vinh Xương một mắt, sau đó ngay tại Đoan Mục Vinh Xương chạy gần trong nháy mắt, mạch đắc sử dụng khối kia cực lớn hỗn độn thạch, Đoan Mục Vinh Xương nơi nào nghĩ đến lại có người dám mai phục ám toán hắn, cực tốc lao nhanh phía dưới, căn bản không kịp né tránh, lúc này chính là đụng đầu vào trên cái kia nhanh hỗn độn thạch chính là cực phẩm tiên kim, thậm chí có thể nói là thế gian trầm trọng nhất kiên cố nhất thần thạch, nội hàm lực hỗn độn. Đoan Mục Vinh Xương không chút nào phòng bị, sinh tử cực tốc điên cuồng độn phía dưới, đụng đầu vào trên hỗn độn thạch, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, hắn tại chỗ kêu lên một tiếng, đầu u đầu sức tráng, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, chỉ cảm thấy trong đầu nguyên thần rung động, thần hồn chấn động, trước mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, thế nhưng là cũng không lập tức ngất đi, hắn lung lay đầu, trong con mắt phản chiếu ra hói đầu hạt vô số bóng chồng, đầy đầu choáng váng, chỉ vào hói đầu hạt há hốc mồm, ngươi. Hói đầu hạt thấy đối phương vậy mà cái này cũng không có hoàn toàn ngất đi, lập tức dọa kêu to một tiếng, vội vàng vung lên hỗn độn thạch liền lại đi Đoan Mục Vinh Xương trên trán hung hăng tới một chút, Đoan Mục Vinh Xương trước mắt triệt để tối sầm, một đầu rơi trên mặt đất, chương 2062 dẫn dụ La Sinh Hầu. Thứ 2062 chương. Khá lắm. Này liền tiêu diệt một tôn thần hoàng. Giấu ở xa xa mà Khôi lập tức mở to hai mắt nhìn. Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người cũng ngây dại, thần sắc cổ quái, một cái gà rừng, vậy mà bắt được một tôn thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả, cái này thực sự quá bất khả tư nghị, ha ha ha ha, ta liền biết chỉ cần là cùng bảo vật móc nối sự tình, gia hỏa này nhất định có thể vượt xa bình thường phát huy. Vương Đằng thấy thế đại hỷ, vội vàng bay đi, hói đầu hạt đã tiếp nhận Đoan Mục Vinh Xương, đang tại Đoan Mục Vinh Xương trên thân thu hết lấy bảo bối. Khi nó tìm ra trên người đối phương trữ vật pháp bảo, lập tức hai mắt sáng lên, cường đại tinh thần lực không nhìn Đoan Mục Vinh Xương tinh thần lạc ấn, đem thần thức dò vào trong hắn trữ vật pháp bảo, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều bảo vật, a ha ha ha, công tử, gia hỏa này trên thân quả nhiên có không ít bảo bối tốt. Hói đầu hạt hưng phấn cười to, Đoan Mục Vinh Xương thân là triều đại Nam Minh Châu Phân Đà Đà chủ, tài sản tự nhiên không thể coi thường, chỉ là mang ở trên người tài nguyên cùng bảo vật. Chính là phong phú không thôi, a, đây là cái gì linh quả, lại còn bố trí phong ấn. Hói đầu hạt từ đối phương trữ vật pháp bảo bên trong móc ra một cái trong suốt linh quả, nhìn thấy cái này linh quả, Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, tạo hóa linh quả. Dùng phong ấn phong cấm, đây là vì phong cấm hắn linh khí không mất, chắc hẳn đây chính là người này từ tà quân trong cung lấy được cơ duyên. Cái này linh quả có ích lợi gì? Hói đầu hạt mở miệng hỏi, có thể để thần vương cảnh giới một chút tu sĩ, không tác dụng phụ đề thăng một cái đại cảnh giới, đồng thời cũng có thể ban trợ thần vương cùng thần hoàng cảnh giới tu sĩ xông quan, nhất là đối với thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, xung kích thần đế cảnh giới tu sĩ có tác dụng lớn, có thể tăng thêm thành tựu thần đế đại vị tỷ lệ. Vương Đằng mở miệng nói ra, thì ra là như thế, hắc hắc, thứ tốt như vậy, xem ra chỉ có công tử mới có thể tiêu tan chịu nổi, tiểu hạt cũng không cần rồi. Hói đầu hạt con ngươi đảo một vòng, lập tức định hót chính là tạo hóa linh quả hiến tặng cho Vương Đằng. Vương Đằng lộ ra một cái vẻ ngoài ý muốn, tiểu hạt ta không cần những thứ này linh quả tăng cao tu vi, ta chỉ cần trên người hắn tảng đá kia liền tốt. Gặp Vương Đằng lộ ra vẻ ngờ vực, hói đầu hạt từ trong đoan một vinh xương trữ vật pháp bảo lấy một khỏa toàn thân đỏ thẫm, mặt trên còn có từng đạo vết rạn kỳ thạch, đây là đá gì, ta vậy mà đều không có ấn tượng. Vương Đằng lập tức kinh ngạc, hắn có hay không thiên ma chủ uyên bác kiến thức, vậy mà cũng nhận không ra tảng đá kia, xem ra tảng đá kia cũng hẳn là người này từ tà quân cung đạt được, phía trên tuế nguyệt khí tức rất nồng nặc, càng có một loại bùn đất mùi tanh, là chôn dưới đất quá lâu lưu lại. Vương Đằng mở miệng nói, ta cũng không biết tảng đá kia đến tột cùng là cái gì, bất quá ta mơ hồ sinh cảm thấy tảng đá kia hẳn là cũng cùng cái kia La Sinh Hầu một dạng, không thuộc về một giới này chi vật, bên trong ẩn chứa một loại sức mạnh, đối với ta có ích lợi. Hói đầu hạt nói thực ra đạo, Vương Đằng nhìn hói đầu hạt một mắt, gật đầu nói, tất nhiên đối với ngươi có ích lợi, ngươi liền cầm đi đi. Tốt, nơi đây không phải nơi ở lâu, những vật khác, sau khi trở về đang từ từ chia của, rời khỏi nơi này trước tại nói. Vương Đằng mở miệng nói ra, lập tức to lớn tay áo một quyển, đem tạo hóa linh quả cùng đoan một vinh xương trữ vật pháp bảo thu vào, tiếp lấy ánh mắt rơi xuống đoan một vinh xương trên thân, hơi chút trầm tư, sau đó gọi ra luân hồi chân giới, đem đoan một vinh xương kéo vào trong luân hồi chân giới, trống. Ngay lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến La Sinh Hầu gào thét gầm nhẹ sinh, không tốt, cái kia La Sinh Hầu đuổi tới. Mộ Tư Ngữ nhịn không được hoảng sợ nói, bọn hắn hiện tại cũng kiến thức qua cái này chỉ khỉ hoang năng lực, đây chính là liền thần hoàng đều có thể dễ dàng đánh chết tuyệt thế đại hung. Vương Đằng nhíu nhíu mày, không nghĩ tới La Sinh Hầu vậy mà lại truy kích đi ra, đồng thời, triệu hồi ra luân hồi chân giới sau, Vương Đằng trong lòng đối với cái này La Sinh Hầu lại lần nữa sinh ra trấn áp chi tâm, cái này La Sinh Hầu thực sự hung tàn vô cùng, gặp người liền giết, chẳng những ăn máu thịt, liền nguyên thần đều không buông tha, cùng nhau nuốt sống, là các ngươi. La Sinh Hầu tới nhanh như điện chớp, đỏ tươi ánh mắt giống như hai bó tia chớp màu đỏ ngòm, chiếu xạ hướng Vương Đằng bọn người. Vương Đằng lần này nhưng lại không để cho hói đầu hạt mang theo bọn hắn lập tức bỏ chạy, mà là ánh mắt lấp lóe, lập tức linh cơ động một cái, bị kinh sợ đồng dạng, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, không tốt, cái này chỉ ma hầu đuổi tới, mau trốn. Nói xong, Vương Đằng giống như là hoảng hốt chạy bừa, quay người kinh kinh hoảng hoảng trốn hướng sâu trong luân hồi điện. Luân hồi điện chính là luân hồi chân giới cửa vào biến thành cung điện. Hói đầu hạt lập tức sửng sốt một chút, công tử cái này thất kinh dáng vẻ, không thích hợp a. Nó đi theo Vương Đằng nhiều năm như vậy, cho dù là nguy hiểm lớn hơn nữa, đều chưa từng thấy qua Vương Đằng hốt hoảng như vậy. Giờ phút này là, hói đầu hạt lập tức mở to hai mắt nhìn, công tử cái này là ngay cả con khỉ cũng lừa gạt. Má ơi, là La Sinh Hầu tới nha, mau trốn nha. Sau đó, hói đầu hạt giống như là đột nhiên phản ứng lại, đi theo kinh hô một tiếng, vội vàng đi theo Vương Đằng cùng một chỗ bỏ chạy, kết quả vội vội vàng vàng, đụng đầu vào luân hồi điện nội điện trên một cây cột, bất tỉnh tới, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mà Khôi cùng Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa Ba khuôn mặt mộng bức, La Sinh Hầu tới, công tử tại sao không để cho cái này chỉ gà rừng mang theo bọn hắn cực tốc chạy trốn, ngược lại như vậy thất kinh hướng về bên trong tòa cung điện này bỏ chạy, trống. Các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy Vương Đằng mấy người, hoặc là giống như Vương Đằng dọa đến hoảng hốt chạy bừa, trốn vào nội điện, hoặc là giống như hói đầu hạt dọa đến mắt không biết lộ, đụng đầu vào trên cây cục ngất đi, hoặc là như Mà Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa ba người đồng dạng dọa đến đứng chết chân tại chỗ, La Sinh Hầu cái kia một đôi đỏ tươi con mắt ở trong lập tức hiện lên tàn nhẫn chi sắc, nó giang hai tay ra gầm nhẹ một tiếng, liền lập tức hướng về trong luân hồi điện đám người nhào tới. Mà Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa ba người lập tức lấy lại tinh thần, nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng hướng nội điện bỏ chạy. Nhưng mà cái kia La Sinh Hầu vừa mới nhào vào trong luân hồi điện, liền lập tức có một cổ lực lượng thần bí mà cường đại cuốn lấy La Sinh Hầu, cùng với trong điện tất cả mọi người, xuất hiện tại một cái mờ tối mênh mông chi địa, nơi xa là vô biên mồ, âm trầm đáng sợ. Vương Đằng chính phụ tay mà đứng, nhìn chầm chầm nhào vào luận hỗn trong điện, bị hắn na di tới La Sinh Hầu, hắn khi trước vẻ bối rối, đều biến mất không thấy gì nữa, thật nhiều phần mộ lớn, đây là địa phương nào? Mà Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa bọn người nhao nhao sợ hãi không thôi. Một tia âm phong bỗng nhiên từ ba người sau lưng hiện lên, ba người lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, xoay người sang chỗ khác, thì thấy sau lưng sương mù xám phun trào, một cái khô gầy âm trầm lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau bọn họ. Má ơi, quỷ nha! Dù là thi thể thông linh mà Khôi đều bị sợ nhảy một cái. Diêm lão, bọn họ đều là người một nhà, ngươi cũng đừng dọa bọn họ. Vương Đằng thấy thế ho khan đạo, khô gầy lão giả u oán nhìn về phía Vương Đằng, không phải nói không nên tùy tiện dẫn người đi vào sao, ngươi tại sao lại dẫn người tiến vào? Chương 2063 trấn áp La Sinh Hầu. Thứ 2063 chương. Nghe được khô gầy lão giả một mặt vẻ u oán, Vương Đằng buông tay nói, ta đây cũng không biện pháp nha, ta lại không thể trực tiếp khống chế cái này luân hồi chân giới ngăn địch, chỉ có thể dụ địch xâm nhập, tiến vào cái này luân hồi chân giới nội bộ, mới có thể áp chế bọn hắn a. Khô gầy lão giả lập tức không phản bác được, trống. La Sinh Hầu gầm nhẹ, cặp mắt đỏ tươi nhìn chầm chầm Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy ngang ngược cùng sát ý, nó cũng cảm thấy chính mình giống như bị lừa rồi. Trước mắt cái này nhân loại bây giờ thần thái tự nhiên, thông dong trấn định, không có chút nào vừa mới cái kia bị hù thất kinh dáng vẻ. Càng quan trọng chính là, nó trong lúc mơ hồ cảm thấy cái địa phương này không giống bình thường, ngươi vừa mới là đang cố ý dẫn dụ ta. La Sinh Hầu cảnh giác nhìn chầm chầm Vương Đằng, trong mắt lập lòe khát máu quang. Vương Đằng nhìn về phía La Sinh Hầu, mỉm cười, xem ra ngươi còn có mấy phần linh trí, bất quá bây giờ mới phát giác được, lại là trễ chút. Trống. La Sinh Hầu nghe vậy nhe răng gầm nhẹ một tiếng, sau đó tung người nhảy lên, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Vương Đằng nhào tới, trên thân khí tức đáng sợ lăn lộn, hai tay chụp vào Vương Đằng, muốn đem trước mắt cái này xảo trá nhân loại xé thành mảnh nhỏ, công tử cẩn thận. Mà Khôi, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa ba người lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, Vương Đằng lại là trấn định tự nhiên, không chút hoang mang, tay áo hất lên, oanh. Sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức cuốn về phía cái kia đánh giết đi lên La Sinh Hầu. Vương Đằng cái kia vung vẫy tay áo, phản phất nặng như ngàn vạn quân, bàn bạc đại lực quất vào La Sinh Hầu trên thân. La Sinh Hầu tại chỗ ô ít một tiếng, cư nhiên bị Vương Đằng trực tiếp quất bay ra ngoài. Mà Khôi đám người nhất thời nhao nhao trợn mắt hốc mồm, nhìn xem trước mắt một màn này, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngay cả thần hoàng đỉnh phong cường giả đều không địch nổi đáng sợ hung thú La Sinh Hầu, cư nhiên bị Vương Đằng phất tay áo ở giữa quất bay ra ngoài. Một màn này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, phá vỡ bọn hắn nhận thức, bọn hắn thậm chí cho là mình hoa mắt, không thể tin được một màn này. Hống hống hống. Nơi xa La Sinh Hầu đấm ngực dậm chân, khóe miệng có tiên huyết tràn ra, thứ nhất song huyết mâu càng tinh hồng hừng hực, ánh mắt bên trong hung mang mạnh hơn lúc trước. Nó mặc dù có chút linh trí, nhưng mà linh trí cũng không quá cao, bây giờ bị Vương Đằng kích thương, lập tức bị triệt để chọc giận, trong hai mắt sát cơ mạnh hơn lúc trước, ta muốn giết ngươi, trống. Nó nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa đánh tới, toàn thân tà khí lăn lộn, uy thế càng cường thịnh, cả người lông khỉ đều dựng đứng lên, hoàn toàn bị chọc tức, giết ta. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, đưa tay cách không hướng về phía lần nữa nhào lên La Sinh Hầu một trảo, một cổ vô hình lực lượng kinh khủng, liền lập tức đem La Sinh Hầu giam cầm ở hư không. Mặc cho nó lại hung tàn, sức mạnh lại mạnh, cũng khó có thể tránh thoát luân hồi chân giới chi lực giam cầm. Ở đây, ta quyết định. Vương Đằng đại thủ bóp, cái kia luân hồi chân giới bên trong, lực lượng kinh khủng lăn lộn, nghiền ép hướng La Sinh Hầu. Cơ thể của La Sinh Hầu lập tức gặp đè ép, xương cốt cả người đều ken két, vang dội, muốn vỡ nát ra, trống. La Sinh Hầu phát ra gào thống khổ, cặp mắt kia bên trong khát máu sát cơ, hung tàn chi sắc, càng mãnh liệt. Ánh mắt cừu hận nhìn chầm chầm Vương Đằng, ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, trên người vô biên tà khí bạo động, thân thể vậy mà điên cuồng mở rộng, giống như một đầu cực lớn kim cương, trong cơ thể nó sức mạnh điên cuồng dâng lên, muốn hướng bại giam cầm, nhưng mà Vương Đằng không chút nào không lo lắng, đối với kỳ hình thái biến lớn, sức mạnh tăng nhiều, cũng căn bản lơ đỉnh, hắn câu thông luân hồi chân giới, điều động càng nhiều luân hồi chân giới chi lực. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng như thiên địa lật úp, áp đỉnh mà tới, La Sinh Hầu cái kia không ngừng biến lớn cơ thể, lập tức bị sinh sinh ép tới rụt trở về, đồng thời thân thể bên trong, truyền đến rang đậu tầm thường, đông đốc, âm thanh, thể nội toàn thân, đều tại nổ tung, trên người tà khí đều bị lực lượng cường đại kia cưỡng ép chấn nát, lộ ra hắn giống như tan vỡ gốm sứ đồng dạng, vết trạng loang lỗ nhục thân, tiên huyết từ trong cơ thể rò rỉ tuôn ra, cái kia La Sinh Hầu trong ánh mắt khát máu, hung tàn, ngang ngược, cừu hận bao gồm giống như cảm xúc cuối cùng biến hóa, chuyển biến thành hoảng sợ cùng e ngại. La Sinh Hầu mặc dù hung tàn khát máu, ngang ngược vô cùng, nhưng mà cũng không phải không lo không sợ. Hắn lúc trước từ Tà Quân Cung trốn ra được sau, cũng không dám lại vào Tà Quân Cung. Đối với Tà Quân Cung cái này đã từng cầm tù địa phương của nó sinh ra bản năng e ngại cùng kiên kỵ. Bây giờ bị Vương Đằng trấn áp như thế, sinh tử một đường, tự nhiên cũng sẽ sợ cùng sợ hãi. Theo Vương Đằng dần dần bóp lũng đại thủ, lực lượng cường đại kia không ngừng nghiền ép xuống, La Sinh Hầu cuối cùng nhịn không được la hoảng lên, phát ra thật thấp tê minh, vậy mà đối với Vương Đằng lộ ra vẻ cầu khẩn, dừng tay, nhân loại, thả ta vĩnh viễn sẽ không đang mạo phạm ngươi. La Sinh Hầu đau đớn kêu lên, a, ngươi cũng sợ chết sao? Nghe được La Sinh Hầu cầu xin tha thứ, nguyên bản định trực tiếp trấn sát đầu này tuyệt thế đại hung Vương Đằng, lại là trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía hói đầu hạt nói, trụi lông, cái này La Sinh Hầu hung tàn thành tính như thế, hơn nữa ngươi nói nó trong linh hồn đều có tà khí oán niệm bao trùm, nếu là ta thu nó hồn huyết, nhưng nắm nó trong tay sao? La Sinh Hầu mặc dù hung tàn thành tính, nhưng nếu là có thể triệt để thu phục nó, chưởng khống ước thúc nó, so với trực tiếp trấn sát nó tự nhiên càng có lợi hơn, trực tiếp giết đối phương, cũng coi như là vì thần giới trừ một tai họa, nhưng hắn cái gì cũng không biết nhận được, nếu là thu phục đối phương, ước thúc đối phương tùy ý sát lục, cũng coi như là vì thần giới ngoại trừ tai họa, đồng thời hắn còn thu hoạch một cái chiến lực mạnh mẽ, tương lai đối phó tiên triều thời điểm, nói không chừng có thế có tác dụng lớn, bất quá, cái này tiền đề phải là xây dựng ở có thể chân chính chưởng khống đối phương dưới điều kiện, dù sao, đem dạng này một đầu tuyệt thế đại hung giữ ở bên người, vẫn là có rất đại phong hiểm, vạn nhất ước thúc không được đối với phương, ra luân hồi chân giới, cái kia chẳng phải là khó giữ được tính mạng. Hói đầu hạt suy tư một chút mở miệng nói ra, cái này La Sinh Hầu không phải một giới này sinh linh, hơn nữa hắn hấp thu trong thiên địa chí tà chi lực, chí tà chi khí, cùng với đủ loại tiêu cực sức mạnh tâm tình tiêu cực, linh hồn cùng với những cái khác sinh linh không thể ngang nhau coi như, tầm thường linh hồn khế ước, rất khó đối nó tạo thành ước thúc. Tầm thường linh hồn khế ước khó mà đối nó tạo thành ước thúc, nghe lời ngươi ý tứ, hẳn còn có phương pháp khác, có thể ước thúc nắm nó trong tay. Vương Đằng nhíu nhíu mày đạo, hói đầu hạt lập tức vuốt mông ngựa nói, công tử quả nhiên thông minh hơn người, không tệ, tầm thường linh hồn khế ước đích xác không thể đối nó tạo thành ước thúc, bất quá nhìn thấy đầu này La Sinh Hầu thời điểm, ta cũng lần nữa đã thức tỉnh một chút ký ức, biết được một loại có thể ước thúc nắm nó trong tay biện pháp. Bất quá cái này đến làm cho cái này La Sinh Hầu phối hợp mới được. Vương Đằng nghe vậy quét La Sinh Hầu một mắt, ngữ khí lãnh đạm nói, cái thớt gỗ thịt cá. Nếu không phối hợp, trực tiếp giết chính là. Đang khi nói chuyện, trong mắt bắn ra một tia lạnh thấu xương sát cơ, cái kia bị Vương Đằng giam cầm La Sinh Hầu lập tức sợ run cả người, hướng về phía Vương Đằng dập đầu như giả tỏi, sinh mệnh du quan lúc, chính là đầu này hung tàn vô cùng La Sinh Hầu, cũng là tạm thời bỏ đi hung tính, trở nên điềm đạm đáng yêu, chương 2064 Hồn Chú Bí Thuật. Thứ 2064 chương. Nói đi, đến tột cùng có biện pháp nào có thể ước thúc cái này La Sinh Hầu? Vương Đằng liếc qua miệng như giả tỏi La Sinh Hầu, hướng về phía hói đầu hạt hỏi, trong trí nhớ ta có một thiên bí văn, chính là một loại cực kỳ cường đại chú văn thống thần chi thuật, lấy đối phương hồn huyết luyện chú, lại đánh vào trong linh hồn, chính là thế gian lại hung tàn sinh vật, cũng muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, a, cái này cũng là ngươi vừa mới thức tỉnh ký ức. Vương Đằng kinh ngạc nói, hói đầu hạt gật đầu một cái, Vương Đằng cũng không có truy đến cùng, từ hói đầu hạt nơi đó thu được chú văn bí thuật, môn bí thuật này gọi là hồn chú bí thuật, có thể đối với linh hồn của sinh linh thiết hạ cấm chú, so với linh hồn khế ước càng thêm ổn thỏa cùng chắc chắn, đồng thời cũng so với thông thường linh hồn khế ước muốn phiền toái một chút, bất quá Vương Đằng cũng không sợ điểm ấy phiền phức, vì lý do an toàn, điểm nhỏ này phiền phức tính là gì, thu được hồn chú bí thuật, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía La Sinh Hầu, thản nhiên nói, ngươi là giao ra hồn huyết, để cho ta gieo xuống hồn chú, vẫn là lựa chọn chết. La Sinh Hầu hướng về phía Vương Đằng nghe răng trợn mắt, trong mắt hung mang lúc ẩn lúc hiện. Ngay lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên cảm ứng được ngoại giới có từng đạo khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận, lập tức hơi biến sắc mặt, không tốt, lúc trước ta sư huynh một kiếm kia đưa tới động tĩnh quá lớn, đưa tới những cường giả khác chú ý, có người chạy tới. Vương Đằng triệt để trưởng khống luân hồi chân giới, cũng có thể cảm ứng được ngoại giới động tĩnh. La Sinh Hầu, ta cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ. Vương Đằng cũng không muốn để cho luân hồi chân giới bại lộ ở trước mặt người ngoài, lập tức vung tay lên, trưởng khống luân hồi chân giới, lấy luân hồi chân giới chi lực, bệnh thành sức mạnh lao tù, đem La Sinh Hầu tạm thời cầm tù trong đó, tính toán đợi rời đi Khư Sơn, tìm chỗ an toàn, lại đến chậm rãi xử trí cái này La Sinh Hầu. Ngoại trừ La Sinh Hầu, Vương Đằng đem hôn mê Đoan Mục Vinh Xương cũng cầm tù tại một cái sức mạnh trong lao tù, mà Khôi, ngươi liền lưu tại nơi này, cho ta xem lấy bọn hắn. Lập tức Vương Đằng phân phó mà Khôi một tiếng, liền tâm niệm khẽ động, mang theo Hói Đầu Hạt, Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa nhanh chóng rời đi luân hồi chân giới, đi ra luân hồi điện, Vương Đặc lập sắp luân hồi chân giới thu vào, đi. Tiếp lấy mấy người đáp lấy Hói Đầu Hạt cực tốc, hướng về một phương hướng khác cấp tốc chạy trốn mà đi. Ân. Tại Vương Đằng một đoàn người cưỡi Hói Đầu Hạt chạy trốn thời điểm, một phương hướng khác, tại chỗ rất xa, một đạo khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận, rõ ràng là một tôn thần đế cảnh giới cường giả. Hắn xa xa nhìn thấy xông lên trời Hói Đầu Hạt, vốn định ngăn lại Hói Đầu Hạt, nhưng mà Hói Đầu Hạt tốc độ lại là để cho hắn giật nảy cả mình, còn chưa kịp há miệng, cái kia Hói Đầu Hạt chính là đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhíu nhíu mày, cũng không có truy kích, mà là đem ánh mắt bắn về phía khư trên núi khoảng không, đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết rách, lúc trước cái kia bạch y thân ảnh từ địa cung phía dưới chém ra một kiếm, thực sự quá to lớn cùng kinh khủng, một kiếm chiếu sáng cả Nam Minh Châu, càng là xé rách Nam Minh Châu bầu trời thần giới thiên khung, chính là bây giờ, vết nứt kia vẫn như cũ chưa từng bình phục, nhất là lần này đi tới Khư Sơn, tới gần quan sát, càng làm cho người ta cứ cảm nhận được một kiếm kia lực phá hoại. Cùng với một kiếm kia kinh khủng uy thế còn dư, hắn xông thẳng mà lên, hóa thành một đạo quang ảnh, phóng tới thần giới thiên khung, phóng tới đạo kia kiếm thật lớn ngấn, nhưng mà để cho hắn kinh hãi là, lúc tới gần đạo kia vết kiếm, có kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, hóa thành phong bạo, từ cái này thần giới bầu trời vết rách bên trong tản mát ra, cái kia kinh khủng kiếm khí, để cho nắm giữ thần đế cảnh giới hắn, đều khó mà xuyên qua, khó mà chân chính tới gần vết nứt kia, ầm ầm. Cách cái kia phiến tàn phá bừa bãi kiếm khí, hắn cảm nhận được mái vòng băng liệt tiếng ầm ầm vang dội, cái kia thần giới thiên địa quy tắc trật tự, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào chữa trị đạo kia đáng sợ hư không vết rách, mãnh liệt tới thiên địa quy tắc, tất cả ngay đầu tiên bị cái kia tản mát ra đáng sợ kiếm khí ép diệt, cái này khiến Mộ Thiên Hải con ngươi co vào, vô cùng sợ hãi, thật chẳng lẽ là tiên đạo cường giả ra tay. Một kiếm kia đã chém ra thần giới, nhưng này giống như lưu lại dư uy. Vậy mà vẫn như cũ cường thịnh như vậy, kiếm khí huy hoàng, giống như vĩnh hằng bất hủ, bằng vào ta tu vi, vậy mà cũng không cách nào mạnh mẽ xông tới cái này tàn phá bừa bãi kiếm khí tầng. Mộ Thiên Hải trong lòng không cách nào bình tĩnh, hắn từ cái kia tàn phá bừa bãi kiếm khí trong gió lốc lui ra, chỉ là xông đến ngoại vi, liền để hắn suýt nữa bị hao tổn, không còn dám tùy tiện xâm nhập, mà càng là đi lên, càng đến gần đạo kia thiên khung vết rách. Cái kia tản mát ra kiếm khí thì càng kinh khủng, chẳng lẽ năm đó thần giới nghe đồn, thật sự sao? Thần giới? Thật sự có cổ tiên Ngũ Đông? Nhưng, tất nhiên Ngũ Đông, này giống như lại vì cái gì xuất thế? Mộ Thiên Hải ánh mắt lấp lóe, trong lòng các loại ý niệm phun trào, hắn ra khỏi kiếm khí phong bạo, bốn phía vẫn như cũ có kiếm khí tàn phá bừa bãi nhất lên cương phong, cuốn hắn tay áo bay lên, sợi tóc loạn vũ. Hắn nhập định đồng dạng, đứng yên hư không thật lâu, nhìn chằm chằm cái kia bầu trời kiếm thật lớn ngấn, cảm thụ được trong đó mãnh liệt đáng sợ kiếm khí, là như thế nào kiếm đạo tạo nghệ, mới có thể lưu lại đáng sợ như vậy vết tích. Ngừng chân thật lâu, Mộ Thiên Hải trở lại tầng trời thấp, cẩn thận tìm kiếm Khư Sơn di tích, tìm kiếm cổ tiên rơi xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mộ Thiên Hải phát hiện, Khư Sơn cái kia đỏ thẫm như máu mặt đất, cái kia đỏ thẫm chi sắc lại là bỗng nhiên giống như đỏ mặt đồng dạng. Hướng về một phương hướng mãnh liệt mà đi, ân. Một thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không đi ra, nhấc lên vòng vòng gợn sóng không gian, xuất hiện tại Mộ Thiên Hải bên cạnh, nhìn xem cái kia phun trào, đỏ mặt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, đây là lắng động huyết chi tinh khí. Đạo thân ảnh này cau mày nói, nơi đây năm đó từng phát sinh đáng sợ đại chiến, tiên huyết vẩy khắp toàn bộ Khư Sơn, còn có một số tươi mới mùi máu tươi, hẳn là trước đây xâm nhập Khư Sơn những người kia lưu lại. Đạo thân ảnh này, bỗng nhiên cũng là một tôn thần đế. Mộ Thiên Hải ghé mắt nhìn hắn một cái, nói, Đoạn Vân Huynh xưa nay yêu thích yên tĩnh không vui động, chưa từng nghĩ cũng bị Khư Sơn động tĩnh kinh động mà đến sao. Đoạn Vân thần tình lạnh nhạt, tiên tích xuất thế, ai có thể thờ ơ. Không chỉ là ngươi ta, những phe khác thần đế, bây giờ chỉ sợ cũng đang hướng về nơi đây chạy đến, chính là Nam Minh Châu bên ngoài, tới gần tất cả châu, cũng đều nghe tin lập tức hành động, thậm chí tiên triều cũng tới người dò xét. Dù sao, trong thiên hạ này, có ai không muốn trở thành tiên? Hắn tiếng nói vừa ra, nơi xa liền có âm thanh truyền đến, ha ha ha ha, Mộ Thiên Hải, động tác của ngươi vẫn là như vậy nhanh, Đoạn Vân gia hỏa này vậy mà cũng tới. Chẳng lẽ cái này Khư Sơn thật có tiên tích sao? Ha ha ha ha. Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi chân trời xa, có người đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới, bước ra một bước, trong nháy mắt chính là đi tới bên cạnh hai người, Sở Hoáng. Hai người ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mộ Thiên Hải cùng Sở Hoáng hai người, phân biệt đến từ Nam Minh Châu Vũ Hóa Tông cùng Quỷ Cốc Sơn. Vũ Hóa Tông cùng Quỷ Cốc Sơn, cũng là cùng rời núi kiếm phái một dạng, thuộc về Nam Minh Châu đỉnh tiêm thế lực. Truyền thừa lâu đời, Vũ Hóa Tông mặc dù là cổ lão tiên triều thế lực chi nhánh, nhưng mà tông môn thực lực cũng là không thể khinh thường. Bực này đỉnh cấp tông môn nhất lưu, phần lớn đều có thần đế tọa trấn, chỉ là thần đế số lượng còn kém rất rất xa tiên triều, nội tình phương diện, cũng không sánh được tiên triều bên trong những cái kia hóa thạch sống cùng lão quái vật. Phía trước có người nói, yêu tộc nhiều như vậy chủng tộc cộng lại cũng không bao nhiêu thần hoàng thần đế, mà rời núi kiếm phái mấy người những tông môn này bất quá tiên triều quy thuộc. Đều có nhiều như vậy thần hoàng, còn có thần đế. Giải thích một chút, phía trước viết thời điểm kỳ thực liền đề cập tới, yêu tộc cũng sớm đã xuống dốc, không còn trước kia thịnh huống, đã bị bức đến chỉ có thể co đầu rút cổ đến Nam Trạch Châu một góc nhỏ. Cho nên tiên triều muốn tiêu diệt yêu tộc, kỳ thực cũng không khó, chỉ là còn không có chính thức đối với yêu tộc làm loạn mà thôi, yêu tộc cũng biết sức một mình không cách nào đối kháng tiên triều, cho nên yêu tộc biết được Vô Thiên Ma chủ còn sống. Mới có thể như thế kinh hỉ cùng kích động, mới có thể khinh địch như vậy đáp ứng cùng Vô Thiên Ma chủ kết minh. Mặt khác, yêu tộc mặc dù sa sút, nhưng thực lực chân thật cũng không có mặt ngoài yếu như vậy. Yêu tộc cường giả cũng không phải chỉ có yêu giới bên trong viết đến những cái kia, chỉ là tham gia một cái tụ hội mà thôi. Yêu tộc các bộ tộc không có khả năng đem tất cả cường giả, đem chân chính nội tình đưa vào yêu giới bên trong các đại đế tộc, nhân vật chính thấy, cũng chỉ là mặt ngoài, không có nghĩa là toàn bộ. Những vật này, rất nhiều kỳ thực tại văn trung là viết, coi như không có rõ ràng viết lên, văn trung cũng có ám thị. Bất quá đã có người hỏi, cho nên Hàn Mang vẫn là tại ở đây giải thích một chút, chương 2065 thần đế thương, thứ 2065 chương. Cái này đỏ mặt. Ba người chỉ là giữa hai bên lên tiếng chào, liền đem lực chú ý rơi xuống phía dưới trên mặt đất cái kia cấp tốc cuốn ngược đỏ mặt phía trên, cũng không quá nhiều hàn huyên. Theo đỏ mặt bao phủ phương hướng nhìn lại, ánh mắt của ba người rơi xuống Khư Sơn cái kia một tòa duy nhất hoàn hảo trên cung điện, Tà Quân Cung, tòa cung điện này có gì đó quái lạ. Ba người ánh mắt ngưng lại, đồng thời nhao nhao thi triển đồng thuật, nhìn trộm Tà Quân Cung nội tình huống, nhưng mà cái kia Tà Quân trong cung, lại có một cổ thần bí sức mạnh, trở ngại sự thăm dò của bọn hắn, phù phù, phù phù. Tà Quân trong cung, bỗng nhiên truyền đến phù phù âm thanh, giống như tim đập đồng dạng. Vô biên đỏ mặt nhao nhao tuôn hướng Tà Quân trong cung, cuối cùng đều tiêu thất. Sau một khắc, cái kia Tà Quân cung chỗ mặt đất, vậy mà giống như là tạo nên tầng tầng nước gợn sóng, hiện ra tầng tầng gợn sóng. Tại trong đó gợn sóng, một ngụm đen như mực dài quan tài, từ dưới mặt đất chậm rãi nổi lên, theo dài quan tài hiện lên, ở trong tiếng tim đập càng rõ ràng cùng vang dội, phốc. Mộ Thiên Hải bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ở đó dài quan tài triệt để nổi lên. Cái kia tiếng thứ nhất tiếng tim đập vang lên thời điểm, một cổ kinh khủng lực lượng vô danh, đột nhiên chấn động ra tới, một tiếng kia tim đập, giống như một thanh trọng chù y, hung hăng đánh tại trong lòng của hắn, làm hắn thể nội lúc này khí huyết cuồn cuộn, há miệng chính là phun ra một nguồn máu tươi, không chỉ là hắn, Đoạn Vân, cùng với Sở Hoáng hai người đồng dạng kêu lên một tiếng, há miệng ho ra máu, ba người nhìn chằm chằm chiếc kia dài quan tài, nhao nhao con ngươi đột nhiên co lại. trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, phù phù. Dài trong quan tài, tiếng tim đập lại lần nữa vang lên, một cổ lực lượng vô hình, lập tức giống như gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài, làm cho tứ phương hư không, ầm ầm tan vỡ, diệt vong. Mộ Thiên Hải, Sở Hoán, cùng với Đoạn Vân ba người lập tức sắc mặt đại biến, lập tức cảm thấy nguy hiểm, thể nội pháp lực lập tức phun ra, thần đế cảnh giới sức mạnh bộc phát, chống cự cái kia cuồn cuộn tới lực lượng quỷ dị, phốc. Nhưng mà, cái kia tiếng tim đập kéo theo sức mạnh thực sự vô cùng quỷ dị, phản phất là trực tiếp đánh tại trong lòng của bọn hắn, quấy nhiễu trong cơ thể của bọn họ khí huyết, mặc cho bọn hắn kích phát thần đế chi lực, vậy mà cũng không cách nào ngăn cản, bị cổ lực lượng kia chấn động đến mức đổ lướt đi đi, trong miệng lại lần nữa đẫm máu, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì lực lượng, trong quan tài này đến tột cùng là cái gì? Ba người nhao nhao kinh dị, lập tức một đạo tiếng tim đập muốn vang lên, ba người lập tức chủ động đổ lướt đi đi, đồng thời tế ra pháp bảo, oanh. Dài quan tài quan lại bỗng nhiên bay lên, một cái trắng nõn đại thủ, từ trong quan tài nhô ra, trong chốc lát, tứ phương thiên địa chi lực lập tức vì đó giam cầm, lực lượng đáng sợ bức xạ ra, cuốn về phía Mộ Thiên Hải, Sở Hoán cùng với Đoạn Vân ba người, tiền bối người nào, chúng ta không có ý định mạo phạm, xin thứ tội. Ba tôn thần đế cảnh giới cường giả, đối mặt cái kia trong quan tài tồn tại, lại có loại hèn mọn cùng nhỏ bé cảm giác, nhao nhao biến sắc. Nhưng mà trong quan tài tồn tại nhưng cũng không có nửa phần hạ thủ lưu tình ý tứ, cái kia nhô ra quan tài trắng nõn bàn tay một cái hư nắm, sức mạnh kinh khủng kia lập tức hướng về Mộ Thiên Hải, Đoạn Vân cùng với Sở Hoán ba tôn thần đế cường giả nghiền ép xuống, ba người lập tức kinh dị, loại lực lượng này ba động, cùng bọn hắn vậy mà căn bản vốn không tại một cái cấp độ bên trên, trong lòng ba người lập tức có ngờ tới, đối phương, rất có thể là một tôn tiên, Khư Sơn di tích cổ. Vậy mà thực sự là một mảnh tiên tích, bọn hắn sở dĩ đi Khư Sơn, chính là vì dò xét hư thực, chính là vì tìm kiếm tiên tích, nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng phải bởi vậy mất mạng, tôn này xuất thế tiên, muốn giết bọn hắn, vì tiên mà đến, bây giờ nhưng phải bởi vì mà chết, ba người tất cả đều kinh hãi không thôi, nhao nhao gầm nhẹ một tiếng, thi triển bình sinh sở học, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, tế ra pháp bảo, muốn tránh thoát giam cầm, chạy thoát, oanh. Lúc này, sống chết trước mắt, không có gì đáng nói, Vũ Hóa Thiên Thu, Quỷ Cốc Vô Lượng, Phần Thiên Thần Quyết. Ba người đồng loạt ra tay, thần đế tu vi toàn diện nở rộ, mà ở cái kia trắng nõn bàn tay vồ bắt phía dưới, mọi loại thần thông tất cả thành hư ảo, phốc. Ba người cùng nhau đẫm máu, trắng nõn bàn tay dần dần bóp lũng, lực lượng đáng sợ nghiền ép tại ba người trên thân, ép tới ba người nhục thân băng liệt, Đoạn Vân bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, chém ra một kiếm này bổ ra, trong chốc lát càng không đảo ngược, tuế nguyệt trường hà hư ảnh đều hiển hóa ra ngoài, trong hư không thời gian nghịch lưu, Đoạn Vân tìm kiếm sơ hở, vậy mà gắn gượng tránh thoát giam cầm, hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức cũng không quay đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại độn hướng phương xa, hắn sắc mặt trắng bệch, một kiếm kia chính là hắn áp trục một kiếm, là hắn chưa từng bại lộ ra ác chủ bài, đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không thi triển ra lá bài tẩy này, tranh thủ một đường sinh cơ kia, a. Ngay tại hắn lấy đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết chạy trốn đi ra, phóng tới phương xa thời điểm, sau lưng Mộ Thiên Hải cùng Sở Hoán hai đại thần đế cảnh giới cường giả, lại là nhao nhao hét thảm một tiếng, nhục thân tại chỗ diệt vong trong hư không, hai người nguyên thần, cũng chỉ bại lộ trong hư không nháy mắt, liền bị sức mạnh đáng sợ đó đại thủ bóp nát bấy, hai tôn thần đế cảnh giới cường giả, tại trong quan tài tồn tại trước mặt, vậy mà mảy may sức hoàn thủ cũng không có, thần thức cảm ứng được sau lưng Mộ Thiên Hải cùng Sở Hoán hai người hạ tràng, Đoạn Vân lập tức vong hồn cổ bốc lên, thành tựu thần đế đến nay, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua sợ hãi như vậy, ngay tại một khắc trước, hắn cùng với Mộ Thiên Hải cùng với Sở Hoán còn từng cùng một chỗ đàm tiếu tiên tích, kết quả bây giờ, Mộ Thiên Hải cùng Sở Hoán hai người liền chôn ở tiên tích, hắn tự thân bây giờ cũng là chật vật bỏ chạy, không biết có thể hay không chạy thoát, cỡ nào nực cười, nơi xa, trong quan tài, một thân ảnh từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy, người lấy đẹp đẽ màu trắng quần áo, chải lấy đến eo tóc dài, một tấm trắng nõn khuôn mặt tinh xảo mà tuyệt mỹ, càng là một nữ tử, trong mắt mới đầu mang theo vài phần mờ mịt, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua Đoạn Vân bỏ chạy phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Khoảng cách Khư Sơn đã rất xa, rời đi khư phía sau núi, Vương Đằng liền để hói đầu hạt một lần nữa huyễn hóa thân hình, tránh lại gặp phải như là Ngọc Dương thế gia hàng này thế lực, khoảng cách Khư Sơn đã rất xa, cài này Tôn Thần Đế cũng không đuổi theo, hẳn là an toàn. Vương Đằng mở miệng nói ra, công tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào, trực tiếp đi rời núi kiếm phái sao? Hói đầu hạt mở miệng hỏi, không vội, trở về rời núi kiếm phái phía trước, ta phải đem cái kia La Sinh Hầu giải quyết, còn có cái kia tiên triều người. Vương Đằng mở miệng nói ra, ngay tại phía dưới sơn cốc dừng lại a. Hói đầu hạt theo lời dừng lại ở trong sơn cốc, Mộ Tư Ngữ, Đoạn Thừa, hai người các ngươi liền không cần cùng ta một đạo, liền về trước rời núi kiếm phái a, có chuyện ta sẽ thông báo cho các ngươi. Liếc mắt nhìn Mộ Tư Ngữ cùng Đoạn Thừa hai người, Vương Đằng mở miệng nói ra, hắn cũng không muốn đến lúc đó cùng Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người cùng một chỗ trở về rời núi kiếm phái. Mộ Tư Ngữ cùng Đoạn Thừa hai người cũng là rời núi kiếm phái chân truyền đệ tử, hơn nữa cách sơn kiếm phái đều có không nhỏ danh vọng, chính mình cùng bọn hắn một đạo trở về tông môn, rất có thể gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Chương 2066 Linh hồn cấm chú. Thứ 2066 chương. Khi Mộ Tư Ngữ cùng với Đoạn Thừa hai người sau khi rời đi, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, câu thông luân hồi chân giới hồn lệnh, lại lần nữa tiến vào trong luân hồi chân giới. Lần này hắn cũng không đem luân hồi chân giới cửa vào triệu hoán đi ra, mà là trực tiếp thông qua hồn lệnh tiến vào trong luân hồi chân giới, công tử. Mà Khôi lập tức tiến lên đón tới, Vương Đằng hướng về phía Mà Khôi gật đầu một cái, ánh mắt nhìn lướt qua Mà Khôi, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Đoan Mộc Vinh Xương, gặp Đoan Mộc Vinh Xương lại còn không có tỉnh lại, nhíu nhíu mày nói, gia hỏa này một mực không có tỉnh sao. Trống. La Sinh Hầu phát ra gầm nhẹ một tiếng, nhìn thấy Vương Đằng trở về, biết lần này là nó cơ hội cuối cùng, nếu là không đáp ứng thần phục, chờ đợi nó nhất định là sinh tử hồn tiêu tan. Nhân loại, ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý thần phục ngươi. Không đợi Vương Đằng mở miệng hỏi thăm, La Sinh Hầu liền lập tức chủ động mở miệng nói ra. Vương Đằng nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, xem ra ngươi còn không đần, biết ta lần này đi vào, chính là phải giải quyết ngươi, đã ngươi quyết định muốn thần phục ta, liền đem hồn huyết giao ra a. Vương Đằng cũng không cùng nói nhảm, trực tiếp yêu cầu hồn huyết. La Sinh Hầu rõ ràng tại Vương Đằng rời đi cái này trong lúc đó, cũng đã làm tốt cân nhắc, bây giờ cũng chưa từng có nhiều chần chờ, gầm nhẹ một tiếng, một giọt lượng lờ nồng nặc màu xám tà khí cùng oán niệm hồn huyết giao ra, thật cường liệt tà khí cùng oán niệm. Vương Đằng thấy thế lập tức ánh mắt ngưng lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có sinh linh hồn huyết bên trong vậy mà đều bao trùm lấy dạng này nồng đậm tà khí oán niệm. Đơn giản giống như là một tầng bảo hộ xác, dày đặc như vậy tà khí oán niệm, bình thường linh hồn khế ước chỉ sợ còn thật sự không có cái gì ước thúc hiệu quả và lợi ích. Vương Đằng thì thào, lập tức hắn cũng sẽ không chần chờ, lập tức dựa theo hói đầu hạt đưa cho hồn chú bí thuật, đối với La Sinh Hầu hồn huyết tiến hành luyện hóa, ở trong đó luyện như hồn chú, hồn huyết đối với sinh linh tới nói vẫn tương đối trọng yếu, trực kích bản nguyên linh hồn, Vương Đằng luyện hóa quá trình hồn huyết. Đối với La Sinh Hầu mà nói không thể nghi ngờ là dày vò, La Sinh Hầu chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như là chịu vô biên liệt diễm đốt cháy, có một loại mình tùy thời đều phải hồn phi phách tán cảm giác, để nó tại sức mạnh trong lao tù ôm đầu lăn lộn. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, Vương Đằng vừa mới cuối cùng đem La Sinh Hầu một giọt này hồn huyết tế luyện hoàn thành, ở trong đó luyện vào hoàn chỉnh hồn chú. Tiếp lấy, Vương Đằng cong ngón búng ra, đem giọt này hồn huyết đánh về La Sinh Hầu trong thức hải, hai tay bấm quyết, trong miệng tụng niệm hồn chú bí chú, cái kia một giọt hồn huyết bên trong, lập tức có từng cái thần bí quỷ dị chú văn, liên tục không ngừng từ La Sinh Hầu hồn huyết bên trong phun ra, giọt kia hỗn huyết giống như là một cái con suối, vô tận chú văn từ trong không ngừng dâng lên, cấp tốc bao trùm La Sinh Hầu toàn bộ thức hải, hóa thành từng trương tấm võng lớn màu vàng ống, cuối cùng ẩn nấp tiêu thất, tấm võng lớn màu vàng kim này, chính là một tấm hoàn chỉnh cấm chú, linh hồn cấm chú. Bây giờ ta chỉ cần câu thông ngưng luyện cái này hồn chú cuối cùng phù, liền có thể phán quyết hắn sinh tử sao. Thiết hạ hoàn chỉnh linh hồn cấm chú sau, Vương Đằng tịnh lên hai ngón tay, đầu ngón tay một cái trong suốt phù chú chìm nổi, tản ra màu ngà sữa oánh quang, hắn tâm niệm khẽ động, câu thông đầu ngón tay phù chú, dự định thử xem linh hồn này cấm chú hiệu quả, trống. Sức mạnh trong lao tù, La Sinh Hầu lập tức ôm đầu rú thảm, ở trong đó lăn lộn, thức hải lăn lộn, như muốn sụp đổ đồng dạng, cái kia vô biên tà khí oán niệm, cũng không cách nào ngăn cản linh hồn cấm chú trừng trị, dừng tay. Công tử tha mạng, ta nguyện ý vĩnh viễn hiệu trung công tử, vĩnh viễn không vứt bỏ. La Sinh Hầu ôm đầu quỳ sát, đem đầu không ngừng cúi tại trên sức mạnh lao tù, thùng thùng vang dội. Vương Đằng nhìn thấy linh hồn cấm chú hiệu quả, cũng liền có chừng có mực, không nghĩ tới linh hồn này cấm chú thật đúng là lợi hại. Hảo, về sau ngươi liền thật tốt đi theo ta, không có ta mệnh lệnh, không được tùy ý sát sinh, cũng không thể tùy ý gây chuyện, bằng không cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Vương Đằng hướng về phía La Sinh Hầu nghiêm khắc đạo. La Sinh Hầu trời sinh tính tàn bạo, lệ khí cực nặng, thủ đoạn quá ôn hòa, không có khả năng thuần phục nó. Nghe được Vương Đằng lời nói, La Sinh Hầu lập tức dập đầu như giả tỏi, liên tục đáp ứng. Vương Đằng vung tay lên, trói buộc La Sinh Hầu sức mạnh lao tù lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trống. La Sinh Hầu thoát khốn, lập tức hét lớn một tiếng, trong mắt hung mang tái hiện, vậy mà hướng về Vương Đằng đánh giết đi lên. Bây giờ nó hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vừa thoát khốn liền không quan tâm, thẳng hướng Vương Đằng, muốn đem Vương Đằng xé thành mảnh nhỏ, minh ngoan bất linh. Vương Đằng đối với cái này sớm đã có dự kiến, La Sinh Hầu bực này hung tàn thị sát ngang ngược chi đồ, có mãnh liệt giả tính, làm sao có thể bị dễ dàng thuần phục, một khi thoát khốn, liền lại lập tức quên vết sẹo. Vương Đằng tâm niệm khẽ động, căn bản không cần điều động luân hồi chân giới chi lực, trực tiếp câu thông linh hồn phù chú, thôi động La Sinh Hầu trong thức hải linh hồn cấm chú. Cái kia La Sinh Hầu liền lập tức gào lên thê thảm, tất cả thế công trong nháy mắt liền bị tan rã, ôm đầu trên không trung không ngừng lăn lộn, tiếp đó hung hăng rơi trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Một cái khác sức mạnh trong lồng giam, Đoan Mộc Vinh Xương cuối cùng chậm rãi tỉnh lại, hắn lập tức liền phát hiện đến mình tình cảnh, nhìn thấy chính mình cư nhiên bị người cầm tù ở một tòa sức mạnh lồng giam bên trong, lập tức da mặt lắc một cái. Chính mình đường đường thần hoàng đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn cường giả, cổ lão tiên triều tại triều đại Nam Minh Châu đà chủ, thân phận bực nào tôn quý, chính là các phái thần đế đều phải cho hắn ba phần chút tình mọn, mà bây giờ hắn cư nhiên bị người nhốt, không đúng, là trước tiên bị gõ muộn côn, sau đó mới bị cầm tù. Hắn lập tức điều động pháp lực hung hăng oanh kích sức mạnh lao tù, nhưng mà để cho hắn giật mình là lấy tu vi của hắn vậy mà không cách nào rung chuyển lực lượng kia lao tù một chút. Công tử, tên kia tỉnh. Hói đầu hạt chú ý tới tỉnh lại Đoan Mộc Vinh Xương, lập tức lớn tiếng hô. Vương Đằng xoay đầu lại, để cho La Sinh Hầu tiếp tục cảm thụ linh hồn cấm chú quất roi, đi tới Đoan Mộc Vinh Xương trước mặt, thiên thần sơ kỳ. Ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Sau lưng ngươi người đâu? Vì cái gì đem ta cầm tù nơi này? Nhìn thấy đi tới Vương Đằng, Đoan Mộc Vinh Xương từ bỏ tiếp tục quanh kích sức mạnh lao tù. Lạnh lùng ánh mắt lập tức rơi xuống Vương Đằng trên thân, đồng thời, hắn khóe mắt liếc qua liếc về Vương Đằng bên người hói đầu hạt, trong đầu lập tức hiện ra trước đây mình bị đánh cho bất tỉnh phía trước, nhìn thấy cái kia kéo lấy hỗn độn thạch tiện tiện gà rừng, lập tức khóe mắt cuồng rút, là nó, cái kia đánh lén mình gà rừng, chính mình đường đường tiên triều phân đà đà chủ, đường đường thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, cư nhiên bị một cái gà rừng ám toán, ánh mắt rơi vào coi như trấn định Đoan Mộc Vinh Xương trên thân. Vương Đằng khóe miệng vén lên, thản nhiên nói, giai hạ chi tù, còn có thể bảo trì như vậy cao cao tại thượng tư thái, dạng này chất vấn bản công tử, không hổ là tiên triều người, quả thật có lực lượng. Đoan Mộc Vinh Xương lập tức ánh mắt phát lạnh, ngươi biết bản tọa là tiên triều người, còn dám dạng này đối với bản tọa nói chuyện, cầm tù bản tọa, ngươi là người nào? Chương 2067 Đoan Mộc Vinh Xương. Thứ 2067 chương. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, hiện tại sinh tử, tất cả tại một ý niệm ta. Bây giờ, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, minh bạch chưa? Vương Đằng cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, chỉ là một tôn thiên thần mà thôi, bằng ngươi cũng dám nói bừa chưởng khống bản tọa chi sinh tử. Gọi ngươi người sau lưng đi ra nói chuyện, bằng ngươi còn chưa có tư cách cùng bản tọa giao lưu. Đoan Mộc Vinh Xương ánh mắt khinh miệt, căn bản vốn không đem Vương Đằng để ở trong mắt, hắn cũng căn bản sẽ không nghĩ tới, đem hắn nhốt lại chính là Vương Đằng. Hắn thấy, đem hắn nhốt lại hẳn là một người khác hoàn toàn, hơn phân nửa là Vương Đằng sau lưng tồn tại, phải không? Xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng. Vương Đằng nghe vậy cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng về phía Đoan Mộc Vinh Xương cách không bóp, trong nháy mắt, cái kia cầm tù Đoan Mộc Vinh Xương sức mạnh lao tù liền lập tức nhanh chóng áp súc. Lực lượng cường đại đè ép tại Đoan Mộc Vinh Xương trên thân, lập tức để cho Đoan Mộc Vinh Xương nhục thân băng liệt. Đoan Mộc Vinh Xương lập tức con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi cực kỳ, cảm nhận được tử vong uy hiếp, lập tức sợ hãi trống nói, dừng tay, ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn không nghĩ tới, Vương Đằng vậy mà thật có thể chưởng khống sinh tử của hắn, càng không nghĩ đến, Vương Đằng bất quá thiên thần cảnh giới tu vi mà thôi, vậy mà có thể chưởng khống lực lượng kinh khủng như vậy sức mạnh, lấy tu vi của hắn, vậy mà đều không có chút nào phản kháng, Vương Đằng có chừng có mực, bây giờ còn không đến giết đối phương thời điểm, bây giờ là ta đang thẩm vấn ngươi. Vương Đằng lạnh lùng nói, cũng không trả lời vấn đề của đối phương, trước tiên nói một chút thân phận của ngươi a. Vương Đằng mở miệng thẩm vấn đạo, Đoan Mục Vinh Xương sắc mặt xanh xám, tiên triều tung hoành thiên hạ, chưởng khống hơn phân nửa thần giới, trong thiên hạ ai không đối với tiên triều kính sợ bảy phần, ai dám cầm tù tiên triều tiên quan, bây giờ hắn lại biến thành người khác giai hạ chi tù, không nói sao, đã như vậy, vậy xem ra chỉ có thể giết ngươi sư hồn. Vương Đằng giơ tay lên một cái, lơ đãng nói, Đoan Mục Vinh Xương lập tức khóe mắt co rúm, không còn dám làm dáng, thở sâu bình phục nỗi lòng. Mở miệng nói, bản tọa chính là Nam Minh Châu phân tiên triều phân đà đà chủ, Đoan Mục Vinh Xương. Vị đạo hữu này, ngươi lập tức thả bản tọa, nơi đây sự tình, bản tọa có thể quyền đương chưa từng xảy ra. Đoan Mục Vinh Xương ngữ khí lại bình hòa một chút, hướng về phía Vương Đằng nói, hắn thấy, đối phương dám cầm tù hắn, hơn phân nửa là không biết thân phận của hắn, nếu là biết thân phận của hắn lai lịch, tuyệt đối không còn dám đối với hắn như vậy, bây giờ hắn chủ động cho thấy thân phận. Trong lòng đối phương nhất định kính sợ có phép, mình tại hứa hẹn một phen, đối phương sẽ làm thả chính mình. Dù sao, tiên triều phân đà đà chủ cái thân phận này, thế nhưng là không phải bình thường. Hắn không tin bây giờ tiên triều lớn như thế thế phía dưới, còn có người dám đối với tiên triều đà chủ ra tay, Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ. Nghe được Đoan Mục Vinh Xương lời nói, Vương Đằng lập tức sững sờ, ngươi chính là Đoan Mục Vinh Xương. Hắn đã nghĩ tới ban đầu ở Nam Giang Thành gặp phải cái kia Đoan Mục Trường Thanh. Cái kia Đoan Mục Trường Thanh chính là cháu trai ruột Đoan Mục Vinh Xương, mà Đoan Mục Trường Thanh trước đây chết ở trong tay Triệu Linh Nhi, từng tại Nam Giang Thành dẫn phát không nhỏ phong ba, không nghĩ tới chính mình lần này đem bắt tiên triều người, lại chính là vị này Nam Minh Châu tiên triều phân đà người cầm lái. Hắn lập tức đại hỉ cực kỳ, mặc dù biết được đối phương thần hoàn cảnh giới tu vi thời điểm, liền đoán được cái này hơn phân nửa là một con cá lớn, nhưng cũng không nghĩ tới con cá này so với mình trong tưởng tượng còn lớn hơn một chút. Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ, trên danh nghĩa chỉ là một cái đà chủ, trên thực tế lại là tương đương với một châu này chi chủ. Nam Minh Châu các phương thế lực, đều phải chịu đến Đoan Mục Vinh Xương ước thúc, sau lưng đứng là tiên triều cái này cực lớn chỗ dựa, cho nên dù là Đoan Mục Vinh Xương chỉ là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, nhưng mà liền xem như Nam Minh Châu các phái thế lực thần đế, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Không tệ, bản tọa chính là Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ. Đạo hữu bây giờ phải biết, cầm tù bản tọa, đến tột cùng là cỡ nào đầy trời tội lớn đi. Bất quá bản tọa khoan dung, niệm tình ngươi người không biết vô tội, ngươi bây giờ lập tức thả bản tọa, nơi đây sự tình, bản tọa chính là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đoan Mục Vinh Xương mở miệng nói ra, nhưng sâu trong mắt lại là sát cơ ngầm, Vương Đằng nghe vậy cười nhạo một tiếng, lời ngươi nói ta cũng không dám tin tưởng, lúc trước ngươi tính toán cái kia Vũ Hóa Tông cường giả đi đối phó La Sinh Hầu. Chính mình lại là tự mình thoát thân đào tẩu, ngươi người như vậy, còn có Hà Tín Dự có thể nói. Huống hồ, như ngươi lớn như vậy một con cá, ta như thế nào cam lòng đem ngươi thả đi. Đoan Mục Vinh Xương nghe vậy sắc mặt đại biến, làm sao ngươi biết ta tính toán Vũ Thiên Thu. Vương Đằng cười lạnh không nói, Đoan Mục Vinh Xương sắc mặt biến đổi không chắc, hừ lạnh nói, tiểu bối, ngươi quả thực muốn xê dịch đến cùng sao, ngươi có biết, đối với bản tọa ra tay. Đến tột cùng là cỡ nào tội nghiệp, cái này to lớn thần giới, đều sẽ không có ngươi đất dung thân. Trống. Cách đó không xa, La Sinh Hầu phát ra một tiếng càng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cuồn cuộn lấy bổ nhào vào Vương Đằng dưới chân, hai tay ôm đầu không ngừng dập đầu, thẳng đập đến, phanh phanh, vang dội, hắn nhe răng trợn mắt, gian khổ mở miệng cầu xin tha thứ, cầu. Công tử khoan dung. Thuộc hạ cũng không còn dám mạo phạm công tử, cầu công tử khoan dung. A, một câu nói chưa nói xong, La Sinh Hầu liền lại lần nữa hét thảm lên, nhìn thấy quỳ sát tại dưới chân Vương Đằng, không được dập đầu cầu xin La Sinh Hầu, Đoan Mục Vinh Xương lập tức con ngươi co rụt lại, hắn đương nhiên nhận ra La Sinh Hầu, lúc trước hắn còn suýt nữa chết ở trong tay La Sinh Hầu, chính là lo lắng La Sinh Hầu truy kích chính mình, cho nên hắn lúc trước mới trốn được như vậy hoảng hốt, mới khiến cho hói đầu hạt có cơ hội để lợi dụng được, mà giờ khắc này, đầu này hung tàn đến cực điểm ma hầu. Vậy mà như thế đáng thương phủ phục tại dưới chân Vương Đằng, như thế hèn mọn cầu xin tha thứ. Càng làm cho hắn sợ hãi là, cái này chỉ ma hầu vậy mà xưng hô Vương Đằng vì công tử, mà tự xưng thuộc hạ. Trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này chỉ ma hầu, lại là người trước mắt nuôi dưỡng sao? Tà Quân Cung, chẳng lẽ hắn chính là cái kia Tà Quân Cung chủ nhân chân chính, chính là cái kia cái gọi là Tà Quân? Đúng rồi, chắc chắn là như thế này, bằng không người này nếu thật chỉ là một cái nho nhỏ thiên thần, lại như thế nào có thể thuần phục cái này chỉ ma hầu, lại như thế nào có thể trưởng khống khổng lồ như thế sức mạnh, đem hắn cầm tù nơi này, khó trách hắn dám đối với hắn ra tay, khó trách hắn dám không đem tiên triều để vào mắt. Không đúng, nếu hắn thực sự là Tà Quân Cung chủ nhân, như thế nào lại biết hắn Đoan Mục Vinh Xương chi danh? Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Vinh Xương trong đầu đủ loại suy nghĩ xoay quanh, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt so với lúc trước rõ ràng càng thêm mấy phần kiên kỵ, đối với Vương Đằng thân phận, cũng càng cảm thấy thần bí. Trong lòng của hắn hơi trầm xuống, mặc kệ Vương Đằng đến cùng có phải hay không Tà Quân Cung chủ nhân, khả năng để cho cái này chỉ hung tàn đến cực điểm ma hầu đều đối hắn ngoan ngoãn, có thể thấy được thủ đoạn đều không phải là hắn có thể phản kháng. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải một cái hảo tin tức. Vương Đằng cảm giác bén nhạy, tự nhiên cũng chú ý tới Đoan Mục Vinh Xương thần sắc biến hóa, chú ý tới hắn ánh mắt bên trong cái kia càng mãnh liệt kiên kỵ, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Chương 2068 Tiên Triều Cơ Duyên. Thứ 2068 chương. Đã ngươi biết sai rồi, vậy ta liền lại tha cho ngươi một lần, bất quá nếu lại có lần sau. Vương Đằng quét La Sinh Hầu một mắt, ngữ khí xâm nhiên, lập tức tâm niệm khẽ động, câu thông linh hồn phù chú, giải trừ đối với La Sinh Hầu giáo huấn. La Sinh Hầu trải qua này giáo huấn, quả nhiên triệt để đàng hoàng xuống, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, co đến xó xỉnh. Đoan Mục Vinh Xương thấy vậy một màn, trong lòng đối với Vương Đằng lập tức càng thêm kiên kỵ. La Sinh Hầu bực này chí hung chi vật đều bị hắn thuần phải ngoan ngoãn, thủ đoạn như thế tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ. Khi Vương Đằng ánh mắt hướng hắn xem ra, Đoan Mục Vinh Xương lập tức không khỏi lạnh cả tim, vội vàng mở miệng nói, công tử có gì yêu cầu, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, mặc kệ công tử có gì phân phó, ta đều kiệt lực thỏa mãn. Hắn là triệt để bị chấn nhiếp đến, biết được Vương Đằng tự hồ cũng không kính sợ tiên triều, chính mình tiên triều đà chủ thân phận căn bản không thể chấn nhiếp Vương Đằng, triệt để nhận rõ thực tế, biết mình tính mệnh chân chính nắm giữ được trong tay Vương Đằng, lập tức quyết định thật nhanh, nhận túng chịu thua, phải không? Vương Đằng cũng không nghĩ tới đây Đoan Mục Vinh Xương thái độ chuyển biến vậy mà nhanh như vậy, tham sống sợ chết như thế, khóe miệng lập tức hiện lên nụ cười nhạt, đối phương càng là tham sống sợ chết, mới càng dễ dàng trưởng khống. Khi biết đối phương là Nam Minh Châu tiên triều phân đà đà chủ thân phận sau, Vương Đằng liền cải biến trực tiếp trấn sát đối phương chủ ý, đối phương cái thân phận này, tại tiên triều cũng coi như là đứng hàng cao vị, nhất là tại cái này Nam Minh Châu, người này càng là không nhỏ quyền lợi, nếu có thể đem người này thu phục, vậy sau này tại cái này Nam Minh Châu, chính mình chẳng lẽ có thể thu được các loại thuận tiện, so sánh với trực tiếp giết đối phương, rõ ràng đem hắn thu phục đối với chính mình càng có lợi hơn, thậm chí đến lúc đó chính mình muốn đi vào tiên triều trung bộ tiên đình, có người này âm thầm hòa giải, cũng nhất định phải an toàn cùng thuận lợi rất nhiều. Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng lập tức liền có quyết định, hắn nhàn nhạt nhìn xem Đoan Mục Vinh Xương, chậm rãi nói, nguyên bản ta là dự định đem ngươi trực tiếp trấn sát, bất quá đã ngươi như thế thành khẩn chịu thua, bản công tử liền cho ngươi một cái cơ hội sống. Đoan Mục Vinh Xương nghe Vương Đằng nguyên bản lại là muốn trực tiếp đem hắn trấn sát, trong lòng lập tức rung lên, lập tức trong lòng lập tức âm thầm may mắn. May mắn mình kịp thời cúi đầu, bằng không lần này chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mở miệng nói, công tử có gì phân phó, nhưng bằng phân phó. Thần phục đuổi theo ta, có thể sinh, bằng không chết. Vương Đằng cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, tự hồ không có cái gì tính nhẫn nại. Đoan Mục Vinh Xương lập tức sắc mặt đại biến, nhưng thấy Vương Đằng thái độ cứng rắn như thế, lại một bộ không có cái gì tính nhẫn nại dáng vẻ. Đoan Mục Vinh Xương trong lòng càng là trầm xuống, ánh mắt của hắn lấp lóe, trong nháy mắt ý niệm phân dũng, ánh mắt lộ ra khó mà lựa chọn vẻ giãy giụa, hắn nếu không đồng ý, liền ban cho ngươi. Lúc này, Vương Đằng nhìn lướt qua La Sinh Hầu, hướng về phía La Sinh Hầu nhàn nhạt nói một câu, tự hồ chính là không còn hứng thú, một bộ quay người muốn đi dáng vẻ, cái này hiển nhiên là đang cố ý cho Đoan Mục Vinh Xương tạo áp lực. Đoan Mục Vinh Xương nghe vậy không tự chủ được nhìn về phía La Sinh Hầu, liền đối với bên trên La Sinh Hầu cái kia một đôi hung tàn dữ tợn tinh hồng huyết mâu, cùng với nhe răng bộ dáng, trong đầu hồi tưởng lại ngày đó bị La Sinh Hầu xé nát từng bước xâm chiếm vô số cường giả, lập tức sắc mặt tái đi, vội vàng mở miệng nói, công tử dừng bước, tại hạ nguyện ý thần phục, đuổi theo công tử. Vương Đằng trong lòng cười thầm, xoay người lại nhưng như cũ gương mặt lạnh lùng, đã như vậy, liền đem ngươi hồn huyết giao ra a. Đoan Mộc Vinh xương cắn răng, lập tức bước ra một giọt hồn huyết, Vương Đằng cũng không trực tiếp nhận lấy hồn huyết, mà là lấy hồn chú bí thuật đối nó tiến hành tế luyện, bây giờ có cao minh hơn khống chế thủ đoạn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ chi không cần. Đoan Mộc Vinh xương hồn huyết mặc dù không có cường đại tà khí oán niệm bao trùm bảo hộ, nhưng mà đối phương tu vi cao thâm, mà lại nói không chắc tương lai còn có thể tấn thăng đến thần đế cảnh giới, đến lúc đó nói không chừng thông thường linh hồn khế ước đối nó ước thúc liền sẽ mất đi hiệu lực, hắn đương nhiên sẽ không cho chính mình lưu lại như thế một cái tai họa, cho nên bây giờ cũng không chê hồn chú bí thuật phiền phức, hao phí nửa khắc công phu, đem hắn hồn huyết tế luyện, sau đó đánh vào trong linh hồn, thiết hạ hoàn chỉnh linh hồn cấm chế. Đoan Mộc Vinh xương lập tức cảm thấy chính mình nguyên thần cùng thức hải đều bị cái kia từng đạo thần bí cấm chế giam cầm, có một loại tính mệnh đều bị nắm giữ cảm giác, mà Vương Đằng thi triển hồn chú bí thuật, hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, so với đơn thuần linh hồn khế ước rõ ràng cao minh không chỉ một cấp độ, cái này khiến hắn càng chắc chắn Vương Đằng lai lịch lạ thường, thậm chí thật có thể là tà quân trong cung cái vị kia tồn tại, thuộc hạ Đoan Mộc Vinh xương bái kiến công tử, nguyện vì công tử xông pha khói lửa. Đoan Mộc Vinh xương thở sâu, lập tức tiếp nhận thực tế, hướng về phía Vương Đằng không người bái nói. Vương Đằng vung tay lên một cái, giải trừ sức mạnh lồng giam, sau đó một đạo thần niệm vọt thẳng vào Đoan Mộc Vinh xương trong thức hải, không nên phản kháng. Đoan Mộc Vinh xương đầu tiên là kinh hải, nhưng cấp tốc tỉnh táo lại, bây giờ tính mạng của hắn đã nắm ở trong tay Vương Đằng, nếu Vương Đằng muốn gây bất lợi cho hắn, không cần thiết tốn nhiều tay chân, bởi vậy cũng không phản kháng. Vương Đằng đem một tia ý niệm thăm dò vào là Đoan Mộc Vinh xương trong thức hải, là vì đọc đến Đoan Mộc Vinh xương ký ức, hiểu rõ tiên triều càng nhiều tin tức hơn, đồng thời cũng muốn giải Đoan Mộc Vinh xương lần này tìm tòi cái kia tà quân cung, đến tột cùng tại trong cung tà quân phát hiện cái gì, từng đoạn liên quan tới tiên triều tin tức bị Vương Đằng nhiếp thủ giải. Từ Đoan Mộc Vinh xương trong trí nhớ, Vương Đằng đối với tiên triều kết cấu cùng trật tự có toàn diện hơn, rõ ràng hơn, hiểu rõ. Đối với tiên triều rất nhiều thế lực cũng có không ít hiểu rõ, tiên triều quá mức khổng lồ, trong đó tự nhiên cũng là rắc rối khó gỡ, có chư đa trận doanh, dòng chính một mạch, bây giờ ước chừng sinh sôi ra 108 cái dòng chính thế gia, Đoan Mộc Vinh xương Đoan Mộc thế gia chính là một trong số đó. Những thứ này dòng chính thế gia tại tiên đình nắm giữ sức mạnh rất lớn, trong tộc có vô số cường giả, hơn nữa đều tại tiên triều nhậm chức, hơn nữa những thứ này dòng chính thế gia cơ hồ tuyệt đại đa số đều có thần đế cảnh giới cường giả tọa trấn. Cái này một giải để cho Vương Đằng lập tức sợ hãi không thôi. Tiên triều ngoại trừ cái kia 36 tôn lão ngoan đồng, hóa thạch sống bên ngoài, lúc nào lại nhiều như vậy thần đế cường giả. Trong cái này 10 vạn năm này, tiên triều nội bộ thực lực, vậy mà lớn mạnh đến tình trạng như thế sao? Vương Đằng đè xuống khiếp sợ trong lòng, tiếp tục tìm kiếm tin tức hữu dụng, từ Đoan Mộc Vinh xương trong trí nhớ, hiểu được một cái khác thì tin tức. Tiên triều cái kia 36 tôn lão ngoan đồng, hóa thạch sống bên trong, có người hư hư thực thực đã chạm đến tiên đạo cảnh giới. Tin tức này lập tức để cho Vương Đằng nhịn không được thở sâu, từ sư tôn trước kia liền tiên triều vây quét, bây giờ 10 vạn năm đi qua, tiên triều vậy mà lớn mạnh đến trình độ như vậy, nhiều như vậy thần đế, thậm chí năm đó cái kia 36 tôn hóa thạch sống bên trong, lại có người hư hư thực thực đã chạm đến tiên đạo bích chướng. Lấy thời gian 100.000 năm, bồi dưỡng được hơn 100 tôn thần đế, cái này quá khoa trương, chẳng lẽ tiên triều là lấy được cái gì lớn cơ duyên? Vương Đằng sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời áp lực tăng gấp bội, hắn mặc dù sớm biết tiên triều bây giờ thế lực vô cùng to lớn, nhưng mà cũng không có nghĩ đến, chỉ là hắn tiên đình nội bộ thực lực, liền cường đại đến tình trạng như thế. Chương 2069 bản mệnh pháp bảo. Thứ 2069 chương. Sau đó, Vương Đằng lại giải được một cái tin tức, đối với tin tức này, Đoan Mộc Vinh xương bản thân cũng không xác định, chỉ là ngẫu nghe một vài tin đồn, nghe nói cổ lão tiên triều cùng tiên giới lấy được một chút liên hệ, bất quá chuyện này cũng không xác thực, liền tiên triều hạch tâm cao tầng đều biểu thị đối với cái này cũng không hiểu rõ, đến nỗi tiên triều những người khác thì càng không có khả năng biết được sự thật đến tột cùng như thế nào, có lẽ cũng chỉ có tiên triều những cái kia hoặc hóa thạch thanh rồi chứ. Hiểu được cái tin đồn này, Vương Đằng nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một chút phỏng đoán. Tiên triều trong cái này 10 vạn năm này, phát triển nhanh chóng như vậy, lập tức nhiều nhiều thần đế như vậy, cái này thực sự có chút kinh người, coi như không phải thật cùng tiên giới lấy được liên hệ, cũng nhất định là có khác biệt cơ duyên. Tiếp tục tìm tòi một phen, Vương Đằng hiểu được Đoan Mộc Vinh Xương bọn người lần này tại Tà Quân Cung chứng kiến hết thảy. Lần này Đoan Mộc Vinh Xương bọn người xâm nhập Tà Quân Cung, thu được các loại cơ duyên tạo hóa. Bất quá đối với đám người mà nói, những cơ duyên này tạo hóa, lớn nhất vẫn là thuộc về một viên kia tạo hóa linh quả. Vương Đằng đối với chuyện này ngược lại là cũng không quan tâm, tạo hóa linh quả bây giờ đã rơi vào tay hắn, lại một ngụm dài quan tài. Vương Đằng ánh mắt hơi rét, từ Đoan Mộc Vinh Xương trong trí nhớ hiểu được, cái kia Tà Quân Cung chỗ sâu nhất, có một ngụm dài quan tài. Tại Đoan Mộc Vinh Xương bọn người xâm nhập cái kia Tà Quân Cung chỗ sâu nhất sau, trong lúc vô tình kích phát cấm chế trong đó, tự hồ đánh thức dài trong quan tài tồn tại. Cái kia dài quan tài vậy mà chậm rãi lơ lửng, gột rửa ra từng vòng lực lượng đáng sợ, càng có trật tự tỏa liên từ trong quan tài xông ra, dạo sát xâm nhập trong đó Đoan Mộc Vinh Xương bọn người, xâm nhập trong quan tài mười mấy tên cường giả, trong một chớp mắt nhao nhao đẫm máu, cuối cùng chỉ có Đoan Mộc Vinh Xương ở bên trong bốn người, từ Tà Quân trong cung hoảng hốt bỏ chạy đi ra, cuối cùng tao ngộ La Sinh Hầu, hiểu được ở đây, Vương Đằng đem ý niệm của mình thối lui ra khỏi Đoan Mộc Vinh Xương não hải, ánh mắt lại là lấp lóe không yên. Tà Quân trong cung vậy mà cũng có một ngụm dài quan tài, cái kia người trong quan tài tựa hồ cũng còn sống, trong khoảnh khắc liền thắt cổ cơ hồ tất cả kẻ xông vào, chẳng lẽ cũng là một tôn tiên sao? Vương Đằng thở sâu, trước đây ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu nhất, hắn đã gặp được một tôn còn sống tiên đạo cường giả, hơn nữa nếu không phải hắn vận dụng trong tay cái kia một lá bài tẩy, lần này tất cả mọi người bọn họ đều phải tán thân ở đó địa cung chỗ sâu, vẫn lạc tại trong tay tôn này hư tiên. Không nghĩ tới cái này khư trong núi, ngoại trừ địa cung chỗ sâu tôn này hư tiên, vẫn còn có cái khác tiên đạo cường giả tồn tại. Bỗng nhiên, Vương Đằng thầm nghĩ đến một sự kiện, cái kia Tà Quân cung chỗ sâu dài trong quan tài tồn tại, sẽ không phải chính là giam cầm La Sinh Hầu tồn tại a? Đối phương đem La Sinh Hầu giam cầm tại Tà Quân cửa cung điện, có thể là tương đương với địa cung bên ngoài, những quỷ kia như thần, thủ hộ Tà Quân cung. Bây giờ hắn đem La Sinh Hầu thu phục mang đi, này có được coi là cùng đối phương kết nhân quả? Nghĩ tới đây Vương Đằng trong lòng lập tức rung lên, bây giờ trên người mình nhân quả đã đủ nhiều, cổ lão tiên triều tạm thời ngược lại là không cần nhiều lời, hạ giới thần hoang đại lục vẫn thần chi địa những cái kia kẻ chạy nạn cũng cùng hắn có một đoạn nhân quả, trước đây từng ngấp nghé trên người hắn khí vận, muốn giết hắn cướp đoạt trên người hắn khí vận, còn có dị tượng kia bên trong hiển hóa qua cấm kỵ tồn tại, lại tiếp đó còn có luân hồi chân giới, đồng dạng là một phần thiên đại nhân quả. Bây giờ nếu là lại cùng một tôn thực lực không biết tiên đạo cường giả nhất lên nhân quả, nguyên bản, có vị kia tiện nghi sư huynh, kim, nửa cái sư tôn, hộ đạo tại người, trong lòng của hắn đối với cái này ngược lại là không sợ, nhưng bây giờ, chính mình lớn nhất ác chủ bài cũng tại địa cung bên trong dùng xong, nếu là dị tượng kia bên trong hiển hóa qua cấm kỵ tồn tại muốn đối chính mình vượt giới thi pháp, trấn áp chính mình, hay là Tà Quân trong cung tôn này tiên đạo cường giả tìm tới chính mình, cái kia nên như thế nào ứng đối? Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng liền một hồi đau lòng, chuyến này bệnh thiếu máu, mặc dù lấy được rất nhiều cơ duyên tạo hóa, nhưng mà lại là tiêu hao một kiện bảo toàn tánh mạng ác chủ bài. Không được, việc đã đến nước này, lại nghĩ khác đã không ý nghĩa, ta phải tranh thủ trở nên mạnh mẽ mới được. Đồng thời, ta cũng phải khác làm chuẩn bị, ứng đối cái kia không biết lúc nào sẽ nhớ tới chính mình, ra tay với mình cái kia cấm kỵ tồn tại, còn có khả năng này sẽ tìm tới chính mình Tà Quân trong cung tôn này tiên. Vương Đằng thở sâu, tâm niệm lấp lóe, cái kia Tà Quân trong cung tiên đạo cường giả, chưa hẳn thực sự là trước kia giam cầm La Sinh Hầu tồn tại, cũng chưa chắc lại bởi vì La Sinh Hầu để mắt tới chính mình, nhưng sớm chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng không phải chuyện xấu. Vương Đằng trầm tư nửa ngày, suy tư nếu là tôn này trước đây hiển hóa tại dị tượng bên trong cấm kỵ tồn tại, cùng với Tà Quân cung tôn này tiên, thật ra tay với mình, chính mình muốn thế nào hóa giải nguy cơ. Hắn bắt đầu kiểm kê trên người mình bây giờ còn thừa ác chủ bài, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đầu tiên nghĩ đến Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử công hiệu là có thể bảo hộ một lần nguyên thần bất diệt, nếu là cuối cùng thật sự tai kiếp khó thoát, có lẽ có thể mượn nhờ Xá Lợi Tử tránh né một lần hẳn phải chết chi kiếp. Bất quá chuyện này chỉ có thể là hạ sách, nếu không phải sự tình thật sự không thể nghịch chuyển, hẳn phải chết hiểm cảnh, bằng không Vương Đằng cũng sẽ không vận dụng Xá Lợi Tử tới độ kiếp. Đem nguyên thần ký thác Xá Lợi Tử bên trong, Nếu là bị đối phương phát hiện, chính mình vẫn như cũ phải chết, đến lúc đó một điểm phản kháng cũng không có, mà ngoại trừ Xá Lợi Tử, Vương Đằng nghĩ tới cái này luân hồi chân giới, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua ánh sáng, tiểu tử, ngươi lại tại có ý đồ gì? Luân hồi chân giới bên trong, cái kia khô gầy lão giả Diêm lão chú ý tới Vương Đằng ánh mắt khác thường, lập tức trong lòng rung lên, cảnh giác nói, Vương Đằng nháy nháy mắt, nói, Diêm lão, vãn bối trên người của ta nhân quả quấn thân, trên thân bây giờ liền luân hồi chân giới cái này một cái mạnh mẽ hữu lực ác chủ bài có thế cẩu mạng, ngươi có cái gì có thể vì ta hộ đạo cản tai bảo bối, không bằng cho ta mượn phòng thân, Diêm lão cũng không hy vọng ta cái này người thủ mộ nửa đường chết yểu a. Diêm lão nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, tức giận nói, ta một người chết, nào có cái gì bảo vật cho ngươi bàn thân, ta bản mệnh pháp bảo ngươi có muốn không? Nghe được Diêm lão lời nói, Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, lập tức gật đầu nói, muốn muốn, Diêm lão bực này ngày xưa đại năng, bản mệnh pháp bảo nhất định rất lợi hại a. Phốc. Diêm lão nghe vậy lập tức tức giận đến tại chỗ mắt trợn trắng, ngươi nghe không hiểu ta là tại mỉa mai ngươi sao, ta đây là tại mắng ngươi a, ai muốn cho ngươi bản mệnh pháp bảo, ngươi thật đúng là không khách khí đâu, Diêm lão ngươi thế nào? Vương Đằng một mặt hàm hậu nói, ngươi bản mệnh pháp bảo đâu, nhanh lấy ra để cho vãn bối nhìn một chút a, ngươi yên tâm, ta chỉ là mượn dùng, chờ vãn bối cản qua tai kiếp, nhất định còn ngươi. Diêm lão thở sâu, bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, lão phu quen biết bao người, nhưng xưa nay không từng gặp ngươi người mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Vương Đằng gãi đầu một cái, một mặt ngượng ngùng nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao, phía trước nhiều cái tiền bối cũng đều như vậy tán dương qua ta. Ngươi coi đây là tán dương. Diêm lão khóe miệng giật một cái, không phải sao? Vương Đằng nháy mắt mấy cái, hô. Diêm lão xoay người, hướng đi chính mình đại mộ, biểu thị không muốn lại cùng đồ vô sĩ này nhiều lời. Tiền bối, ngươi nói bản mệnh pháp bảo đâu? Vương Đằng nhịn không được nhắc nhở. Diêm lão dưới chân lập tức lão đảo một cái, hóa thành một tia khói xanh cấp tốc tiến vào phần mộ lớn bên trong. Chương 2070 an bài. Thứ 2070 chương. Hẹp hòi. Thấy đối phương trở lại chính mình đại mộ sau đó liền không còn động tĩnh, Vương Đằng không khỏi thầm nói, công tử, muốn hay không Tiểu Hạc đi đem bảo bối của hắn cho móc ra ngoài. Tiểu Hạc đã sớm nhìn lão gia hỏa này không vừa mắt, mỗi lần ta tiến vào ở đây, gia hỏa này đều tựa như đề phòng cướp đề phòng ta, nếu không phải là Tiểu Hạc chính trực, đã sớm cho hắn đem mộ phần lột. Hói đầu Hạc bỗng nhiên giáo giác nhích lại gần, hướng về phía Vương Đằng thấp giọng nói, một đôi mắt lóe sáng, Vương Đằng quay đầu nhìn hói đầu Hạc một mắt, cái kia khô gầy lão giả phần mộ lớn lập tức bốc khói, khói xanh bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, khô gầy lão giả sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm hói đầu Hạc, đáng chết gà rừng, ngươi lại còn lại đánh bản tọa chủ ý, chờ bản tọa trở về ngày, nhất định phải đem ngươi nhổ lông nấu canh. Diêm lão hung tợn nói, ngươi lại dám đánh ngươi Hạc đại gia chủ ý, tin hay không Hạc đại gia đem ngươi quan tài đều kháng đi. Hói đầu Hạc nghe vậy lập tức trợn mắt nói, Diêm lão tức giận đến thất phật thăng thiên, lúc này từ trong mộ vọt ra, cùng hói đầu Hạc bóp đến cùng một chỗ, Vương Đằng, Đoan Mục Vinh Xương, cùng với Mà Khôi, nhao nhao im lặng, không có tùy theo hai người vật lộn, Vương Đằng tâm niệm khẽ động, mang theo đám người rời đi luân hồi chân giới, tức chết ta rồi, lão gia hỏa kia chính là nhằm vào ta, từ trước đây lần thứ nhất tiến vào luân hồi chân giới, tên kia liền đề phòng ta. Hạc đại gia sớm muộn cho hắn đem mộ phần lột. Hói đầu Hạc mang thù đạo, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, quét hói đầu Hạc một mắt, nhân gia vì cái gì đề phòng ngươi, trong lòng ngươi thật không có điểm số sao, trước đây lần thứ nhất tiến vào luân hồi chân giới, ngươi ngay tại những cái kia phần mộ lớn ở giữa đi dạo, nhìn chằm chằm những cái kia phần mộ lớn mắt bút tạc quan, còn nói lỡ miệng muốn trộm nhân gia mộ phần, nhân gia không phòng ngươi phòng ai, công tử, tên kia cũng quá nhỏ mọn. Thậm chí ngay cả một kiện bảo bối cũng không nguyện ý cấp cho công tử. Công tử, ngươi phóng Tiểu Hạc đi vào, Tiểu Hạc bây giờ liền đi đem hắn quan tài khiêng ra tới. Hói đầu Hạc mở miệng nói, đi, bản mệnh pháp bảo cỡ nào trọng yếu, cùng linh hồn liên lụy, nói không chừng chính là hắn phục sinh mấu chốt, ta vừa rồi cũng bất quá là cố ý vừa nói như vậy, cũng không phải là thật muốn hắn bản mệnh pháp bảo. Vương Đằng liếc mắt nói, có luân hồi chân giới một kiện bảo bối như vậy bàn thân, còn cần đi ngấp nghé người khác bản mệnh pháp bảo sao? Nếu là cái kia cấm kỵ tồn tại thật sự ra tay với hắn, đến lúc đó hắn cùng lắm thì trốn vào trong luân hồi chân giới, tẩu một đoạn thời gian. Hơn nữa, hắn tin tưởng nếu thật có một ngày kia, luân hồi chân giới bên trong tồn tại, hẳn là cũng sẽ không thật sự ngồi yên không lý đến. Dù sao trước đây hắn tiếp nhận luân hồi chân giới, đáp ứng trở thành luân hồi chân giới người thủ mộ thời điểm, đối phương liền từng nói qua, đón nhận luân hồi chân giới, những cái kia quay về tồn tại, cũng sẽ cho hắn cung cấp một chút trợ giúp. Cái kia Diêm lão bây giờ đã có thế tại luân hồi chân giới bên trong hành động tự nhiên, nói không chừng kỳ chân hồn đã trở về đều nói không chắc, chỉ là đối phương vẫn luôn không từng hiển lộ ra. Bất kể nói thế nào, bây giờ cái này luân hồi chân giới, xem như ta cuối cùng một cọc ô dù, nhưng cái này chung quy là ngoại vật, ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại ngoại vật phía trên, thực lực bản thân mới là căn bản. Vương Đằng thì thào, đi ra được một khoảng thời gian rồi, nên trở về rời núi kiếm phái. Đoan Mục Vinh Sương, ngươi liền tiếp theo đi làm ngươi Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà đà chủ, nhiều lưu ý Tiên Triều động tĩnh, mặt khác, cho ta một cái Tiên Triều mật lệnh. Vương Đằng hướng về phía Đoan Mục Vinh Sương phân phó nói, Đoan Mục Vinh Sương lập tức lấy một cái phù lệnh đi ra, công tử, đây là Đoan Mục lệnh, nắm giữ bùa này, Nam Minh Châu Tiên Triều đệ tử, cũng không dám khó xử công tử, hơn nữa còn có thể nghe theo công tử phân công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.